Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, Beerus đến rồi. Vegeta tinh, tại Broly bị Vegeta Vương trục xuất ra ngoài không lâu, phụ thân của Broly Paragus liền biết con trai mình sự tình. Thế là khi thế ung hăng tiến đến người Saiyan Hoàng cung chất vấn Vegeta Vương. Vương, người tại sao muốn đem con của ta Broly trục xuất tới vũ trụ biên giới Pampatinh? Paragus tức giận giống to. Vegeta Vương ngồi tại trên vương tọa mặt, ánh mắt liếc xéo mà nhìn xem Paragus. Mặc dù Paragus cũng thuộc về Vegeta tinh tương đối cường đại người Saiyan, nhưng là thân là người Saiyan Vương, Vegeta Vương có uy nghiêm của mình. Paragus, Broly bất quá chỉ là hạ cấp chiến sĩ, trở thành trục xuất chi tử cũng là tự nhiên, ngươi làm gì xoắn suýt tại đây? Paragus tức giận nhìn chằm chằm Vegeta Vương. Broly không phải hạ cấp chiến sĩ, hắn là Vegeta tinh tương lai hy vọng. Vegeta Vương nghe xong sắc mặt lạnh xuống. Ta nói hạ cấp chiến sĩ chính là hạ cấp chiến sĩ, xem ở ngươi dĩ vãng chiến công phân thượng, ta tha thứ ngươi lần này vô lễ. Nếu như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Ta bồ, ngươi biết vì hành vi hôm nay hối hận, ta muốn tìm tới Broly, đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất chiến sĩ, sau đó báo thù. Thật sao? Cái kia ta chờ. Hừ. Paragus nhìn chằm chằm Vegeta Vương nhìn rất lâu, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người bay ra cung điện. Nhìn xem Paragus đi xa thân ảnh, Vegeta Vương âm trầm không biết mà nhìn xem. Bên cạnh người Saiyan Oka cau mày nói ra: "Vương, làm như vậy e sợ có chút không thích hợp." Paragus khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Vegeta Vương lạnh lùng nói: "Không cần đi quản hắn, chỉ là Paragus mà thôi." Hắn liền xem như muốn báo thù cũng muốn dựa vào Broly lực lượng. Vậy cũng là mấy chục năm sau sự tình. Đến lúc đó Vegeta đã trưởng thành, không đáng để lo. Chúng ta vẫn là lo lắng một cái nửa năm sau Cooler đến sự tình đi. Oka nghe vậy thở dài, luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Vegeta Vương khăng khăng như thế, hắn cũng không thể tránh được. Chính như Vegeta Vương sở nói, trước mắt Vegeta tinh gặp phải lớn nhất nguy cơ chính là Cooler. Vegeta Vương cùng hắn đều trong bóng tối chủ bị phản kháng lực lượng. Sắc trời làm sáng tỏ, dương quang phổ chiếu, màu xanh thẳm trên bầu trời nổi lơ lửng từng đóa màu trắng đám mây, giống như đồng dạng tại trong gió nhẹ biến đổi khác biệt hình dạng. Hạ cấp chiến sĩ khu cư trú, mùa hè tiệm cơm lại một lần kinh doanh, đem Broly giao cho Cornelator chiếu cố về sau, Mục Dương bọn hắn tại trên địa cầu lại dừng lại vài ngày. Đợi đến tiệm cơm lần nữa khai trương thời điểm, bọn hắn lại một lần về tới Vegeta tinh. Một ngày này Bardock cùng Jin cũng bớt thì giờ đến trong quán ăn hỗ trợ. Nhìn xem cửa ra vào hàng lên hàng dài đội ngũ, Maria cùng Meli thay đổi phục vụ viên trang phục tại trước đài vội vàng. Kỳ thật chỉ là phụ trách ký sổ cùng thu ngân mà thôi. Những công tác khác đều giao cho tự động người máy. Các nàng rất hưởng thụ loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt. Bardock, suy tính một chút di cư đến trên địa cầu thế nào? Mục Dương nói đùa chính gốc. Mục lão sư vì cái gì nói như vậy? Bardock ngồi tại Mục Dương bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Mục Dương nói, ngươi cần phải thấy được, Cooler chẳng mấy chốc sẽ đến Vegeta tinh. Tiếp xuống Vegeta tinh phía trên thế cục sẽ không ổn định. Theo Cooler muốn tới tin tức truyền ra, Vegeta Vương âm thầm sẵn sàng ra trận. Chuẩn bị cái gì? Loại kia đại chiến tương lai, thảo mộc giai binh bầu không khí là cá nhân đều có thể cảm thụ được, e sợ một hồi mưa gió chẳng mấy chốc sẽ đến. Bardock thân là một cái chiến sĩ xuất sắc, Đương nhiên cảm giác được Vegeta tinh phía trên khác biệt, mặc dù mặt ngoài chỉ là khu hàn môn ra đời chiến sĩ, nhưng là người Saiyan tôn nghiêm không cho Bardock lùi bước. Hắn nói ra, đa tạ mục lão sư nhắc nhở, ta biết làm như thế nào đối mặt, nếu quả như thật phát sinh đại chiến, ngươi không phải là đối thủ của Cooler. Mục Dương cảnh cáo nói, ta biết, nhưng là thân là một cái chiến sĩ, ta tuyệt đối không thể lùi bước. Bardock thái độ vẫn là đồng dạng kiên định, người Saiyan chính là như vậy, coi như biết rõ không địch lại, vì chiến đấu dân tộc kiêu ngạo, cũng biết đổ máu tới cùng. Tốt a, Mục Dương nhàn nhạt gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Tràng diện lập tức lâm vào yên tĩnh, ngay tại Mục Dương cùng Bardock đều không nói lời nào thời điểm. Tại mùa hè tiệm cơm phía ngoài trên đường phố, một cái thân ảnh màu tím từ chân trời bay tới, sau đó rơi xuống trống trải phi thuyền bỏ neo khu. Đạo nhân ảnh này có hai cái màu tím tay dài, khuôn mặt mười phần gầy gò, nhìn qua da bọc xương gầy, thật giống như chỉ còn lại một bộ khung xương. Cái mũi ngửi ngửi, mỹ diệu mùi thơm từ đằng xa phiêu tới. Cái này mùi thơm, thật hoài niệm a. Mục Dương bọn hắn quả nhiên ngay tại trên viên tinh cầu này. Nhắm mắt lại theo mùi thơm đi đến, bóng người màu tím vô lực buông thõng hai tay, rất nhanh liền đi tới mùa hè tiệm cơm cửa ra vào. Nếu như Mục Dương đi ra cửa lời nói, liền sẽ biết, cái này bóng người màu tím chính là thứ bảy vũ trụ tối cao thần linh thần hủy diệt Beerus. Tại thần hủy diệt giới ngủ đông hơn 20 năm về sau, thần hủy diệt Beerus lần nữa tỉnh lại. Lần này hắn ngủ một giấc tỉnh liền định đi ăn Mục Dương lúc đầu lưu tại thần hủy diệt giới đồ ăn. Có thể lệnh hắn tức giận là những cái kia bảo tồn lại đồ ăn thế mà tất cả đều bị Whis một người đã ăn xong. Beerus nhìn xem rỗng tuếch cơm hộp, đối với Whis mắng to một trận, đằng sau không có giống trong nguyên tác đồng dạng tại hạ giới du đãng tìm kiếm thức ăn, mà là trực tiếp để Whis xác định Mục Dương vị trí. Sau đó để Whis đem chính mình đưa đến Vegeta tinh. Tìm được Whis tên ngu ngốc kia, học được thời gian dài như vậy chủ nghệ, tay nghề vẫn là không thể cùng Mục Dương so sánh. Chóp mũi mê người mùi thơm kích thích thần hủy diệt Beerus vị giác, trà sát một cái nước bọt. Beerus ưỡn ngực thân hai tay đặt sau lưng hướng tiệm cơm cửa ra vào đi đến. Này này, ngươi là ở đâu ra người ngoài hành tinh? Tranh thủ thời gian đến đằng sau xếp hàng đi. Vegeta tinh bên trên có không ít Frieza trước đây, lưu lại người ngoài hành tinh. Về sau Cooler lại phái tới một đoàn. Bình thường người Saiyan cùng người ngoài hành tinh nước giếng không phạm nước sông, một mực bình an vô sự. Nhưng là tại mùa hè tiệm cơm phía trước, những thứ này người Saiyan lại không cho phép những thứ này người ngoài hành tinh chen ngang. Các ngươi muốn để ta đi xếp hàng? Beerus nhìn xem những thứ này người Saiyan, trên mặt trong nháy mắt mây đen che kín, biểu lộ lạnh lùng xuống dưới. Thanh âm phi thường lạnh lùng, hai con mắt màu vàng óng không có một tia tình cảm. Trước mặt mấy cái người Saiyan gặp, đương nhiên nói, chính là nói ngươi, nhanh đi xếp hàng, coi như ăn cơm cũng phải có một cái tới trước tới sau. Câu nói này cũng không có mau bệnh, nhưng là tại hỉ nộ vô thường thần hủy diệt Beerus trước mặt nói lời nói này, đó chính là phạm vào cấm kỵ. Đường đường thần hủy diệt, không cần để ý cái gì phàm nhân quy tắc, đã rất lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra là ta bình thường đi lại quá ít nguyên nhân. Một ít tiểu miêu tiểu cầu cũng dám tại trước mặt của ta làm càn. Beerus sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt trong mắt màu vàng óng, mãnh liệt thần uy làm chung quanh nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống mấy chục độ. Ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Trước mặt người Saiyan vén tay áo lên, thái độ bất thiện, nhàm chán phàm nhân, đi chết đi. Thần hủy diệt Beerus biểu lộ đạm mạc, ngón tay hướng phía trước một điểm, trên đầu ngón tay sáng lên một cái màu tím nhỏ năng lượng cầu. Tại năng lượng màu tím cầu chung quanh còn có vài vòng óng ánh ánh sáng. Giống như vệ tinh đồng dạng vây quanh năng lượng cầu ào ào xoay tròn. Phá hủy. Phía trước mấy cái người Saiyan biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Thân thể từ dưới trí thượng giống như phong hóa đồng dạng hóa thành từng khỏa bụi mảnh vụn. Phiêu tán biến mất, trông thấy tình huống như vậy. Xếp tại cửa ra vào mấy cái người Saiyan tất cả đều sợ choáng váng. Nhìn về phía Beerus ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mấy người các ngươi cũng muốn bị phá hủy sao? Beerus bế nễ vạn vật liếc nhìn phía trước. Không dám, không dám. Còn lại mấy cái người Saiyan gặp Beerus nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia kim sắc không có một tia tình cảm ánh mắt thấy bọn hắn thẳng đánh dùng mình. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này chỗ đó nghĩ đến ăn. Vội vã liền hướng bốn phía thối lui. Hừ, Beerus hừ lạnh một tiếng. Đá một cái bay ra ngoài tiệm cơm cửa lớn. Hướng phía bên trong la lớn. Mục Dương, bản thân tới. Tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta ăn ngon đồ ăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.